Ví dụ thực tế, ngày nào Gigi cũng rất bận rộn và thường xuyên tàn làm về muộn, về đến nhà vội vội vàng vàng ăn xong bữa khuya liền lăn ra giường, chẳng muốn động đậy thêm nữa. Suốt một thời gian dài không vệ sinh răng miệng sạch sẽ, răng của cô bắt đầu ố vàng, lúc cười lộ răng trông cực kỳ khó coi. Có lần, một cô bạn cùng đi du lịch với Gigi đã rất thảng thốt khi thấy Gigi đánh răng theo kiểu lấy bàn chải, chà thật mạnh lên răng, nhưng còn chưa đến 30 giây đã đánh xong. Cô bạn kia bèn hỏi, cậu chải răng mạnh như thế có hại cho răng lắm đấy, hơn nữa chỉ đánh có 30 giây thì làm sao sạch được. Gigi đáp với vẻ hơi lo âu, răng của tớ hay vàng nên tớ cảm thấy phải đánh mạnh như thế mới sạch được, và lại bảo tớ đánh răng từ 3 đến 5 phút tớ không làm được đâu. Cô bạn kia lại nói, cậu đánh răng như kiểu làm cho xong vậy, với cả chỉ đánh răng duy nhất một lần vào buổi sáng, bảo sao răng không bị vàng. Nếu cậu cứ tiếp tục như vậy, răng sẽ càng ngày càng xuất hiện nhiều vấn đề hơn đấy. Đến lúc này, Gigi mới ý thức được vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào. Nguyên nhân gây ra các vấn đề về răng. Lười biếng, nhiều cô gái hay lười đánh răng, mỗi ngày chỉ đánh răng một lần vào buổi sáng. Nhưng nếu suốt 24 tiếng không đánh răng, vi khuẩn và cặn thức ăn sẽ tạo thành mảm báng trên răng. Lâu dần, răng bạn sẽ trở thành nơi cư trú của lũ vi khuẩn, khoang miệng, có mùi hôi dị thường. Đồng thời sẽ nhanh chóng xuất hiện tình trạng sâu răng. Chỉ dùng bàn chải thường, loại bàn chải thường này rất khó chải sạch mảm báng trên răng, đặc biệt là ở các chỗ khó làm sạch, dễ gây ra tình trạng sâu răng và đóng vôi trên răng. Thời gian đánh răng quá ngắn, nhiều người nghĩ đánh răng quá phiền phức nên luôn rút ngắn thời gian, cuối cùng quyết định chỉ đánh răng trong nửa phút. Nhưng kiểu đánh răng qua loa lấy lệ này sẽ khiến răng bạn gặp nhiều vấn đề như cao răng, mảm báng ố vàng, cặn thức ăn, răng bị xỉn màu. Biện pháp khắc phục, dùng bàn chải điện. Bàn chải điện thường có đầu chải nhỏ hơn so với bàn chải thường, làm sạch được cả những chỗ mà bàn chải thường không chải tới được. Hơn nữa lực tác động đều và vừa phải, không mài mòn răng, giảm thiểu tổn thương cho chân răng, có độ an toàn cao. Sau khi ăn xong, nên dùng chỉ nha khoa làm sạch răng. Mỗi khi bị rắt răng, mọi người đều thích dùng tăm xỉa răng, nhưng cách này không thể làm sạch hoàn toàn cặn thức ăn bị mắc trong kẽ răng, còn làm tổn thương chân răng, khiến kẽ răng bị thưa. So với tăm xỉa răng thì chỉ nha khoa mềm và mạnh hơn, dễ luồn qua các kẽ răng và làm sạch răng hiệu quả hơn. Bỏ thói quen ăn uống gây hại cho sức khỏe, tránh ăn đồ cay nóng, không nên ăn quá no nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến mùi trong khoang miệng, không nên dùng răng cắn trực tiếp vào các loại thức ăn cứng, ví dụ như quả óc chó, giảm bớt việc cắn hạt dưa để tránh bị mè răng. Sau khi ăn đồ ngọt, nếu có thể thì tốt nhất là nên súc miệng lại. Chú ý thời gian đánh răng, không được đánh răng quá lâu vì răng sẽ bị mài mòn, nhưng cũng không được quá nhanh vì sẽ không thể loại bỏ hoàn toàn những vi khuẩn bám trên răng. Chính vì thế, 3 phút là thời gian thích hợp nhất. Không đánh răng trước khi đi ngủ rất dễ gây sâu răng. Ngoài ra đã đánh răng thì không nên ăn thêm bất cứ thứ gì. Nếu có thể thì tốt nhất bạn nên đánh răng sau mỗi bữa ăn, còn nếu không tiện thì nên dùng nước sạch để súc miệng. Niềng răng. Đừng cho rằng răng mọc không đều, răng hô không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bạn. Nó sẽ làm xấu đi hình ảnh của bạn những lúc bạn nói chuyện hoặc cười. Cho dù bạn đẹp đến mấy, nhưng nếu vừa mở miệng đã lộ ra một hàm răng mọc lệch, sẽ khiến người khác mất đi hứng thú ngay lập tức. Ý nghĩa của việc bảo vệ răng chắc khỏe. Nhai nghiền thức ăn, mục đích chính của việc bảo vệ sức khỏe răng miệng là để nhai nghiền thức ăn. Nhiều người lúc trẻ không bảo vệ tốt cho răng, đến khi về già chỉ có thể ngây dài nhìn một bàn thức ăn ngon mà chẳng thể ăn được, nỗi khổ này không có gì sánh bằng. Thẩm mỹ, chúng ta đều biết nhiều phụ nữ đứng tuổi vì không còn đủ răng nên mặt bị lõm xuống, xuất hiện nhiều nếp nhăn, trông vô cùng già nua. Bảo vệ răng góp phần giúp chúng ta tránh gặp tình huống này. Nở nụ cười thật tươi, một hàm răng trắng sáng và đều tằm tắp có thể giúp bạn thoải mái nở nụ cười thật tươi tắn, rạng rỡ với người khác mà không cần phải ngần ngại hay đắn đo. Nụ cười tỏa nắng không chỉ sưởi ấm lòng người mà còn có thể chiếu sáng cả tâm hồn của chính bản thân chúng ta. Đừng dày vò mái tóc. Trước đây, người ta thích để tóc đen dài thẳng mượt. Thế nhưng, ngày nay quan niệm thẩm mỹ thay đổi, tóc uốn nhuộm đã trở thành tiêu chuẩn của cái đẹp. Đẹp thì đẹp thật đấy, chỉ là theo thời gian, mái tóc bị dày vò sau nhiều lần tạo kiểu đã bắt đầu khô sơ, thậm chí ngày càng mỏng đi. Ví dụ thực tế, trước khi lên đại học, tôi chưa từng đi làm tóc. Về sau nhìn thấy người khác nhuộm tóc, duỗi tóc, làm đủ mọi kiểu tóc xinh đẹp, bản thân cũng bắt đầu dao động. Ban đầu, tôi cắt tóc bóp rồi hấp tóc, sau đó cảm thấy tóc xoăn rất xinh nên tốn mất 4 tiếng đồng hồ đi uốn tóc. Kết quả phát hiện ra kiểu tóc này khiến mình trông cực kỳ già. Trong quá trình đợi tóc dài, tôi phát hiện mái tóc vốn đen tuyền óng ả của mình dần trở nên khô sơ trông hệt như rơm rạ. Thế là bèn chạy đến salon cắt tóc. Sau đấy, tôi lại uốn xoăn lần nữa, duỗi thẳng một lần và cuối cùng trở về với mái tóc đen dài ngày trước. Nhưng sau ngần ấy lần tạo kiểu, tóc tôi không còn bóng mượt nữa, đồng thời xuất hiện tình trạng rụng tóc nghiêm trọng. Nguyên nhân khiến tóc bị hư tổn. Tóc hư tổn là do uốn xoăn. Tóc được tạo thành từ protein. Bình thường protein sẽ ở trạng thái cân bằng, nhưng khi uốn tóc, tác dụng của các thành phần chứa kiềm có trong thuốc uốn và sự oxy hóa sẽ phá hoại kết cấu bên trong tóc, khiến hàm lượng nước và thành phần dinh dưỡng trong tóc bị mất đi. Lâu dần, protein trong tóc sẽ biến chất, tóc sẽ trở nên khô sơ, yếu ớt. Trên thực tế, các loại hóa chất dùng để uốn tóc cũng là nguyên nhân khiến tóc bị gãy rụng. Tác hại của việc nhuộm tóc. Nhiều cô gái thích nhuộm thành những màu sáng, nhưng với các thành phần hóa học trong thuốc nhuộm vô cùng có hại đối với lớp biểu bì của tóc, khiến hàm lượng nước và protein trong tóc tụt giảm đáng kể, dẫn đến tình trạng rụng tóc. Ngoài ra, trong thuốc nhuộm tóc có chứa rất nhiều chất gây ung thư, cực kỳ có hại đối với cơ thể con người. Không chú ý chăm sóc hàng ngày, không chăm sóc kỹ lưỡng sau khi làm tóc là một trong những nguyên nhân khiến tóc bị hư tổn. Mọi người nên lựa chọn dầu gội và dầu xả phù hợp nhất với chất tóc của mình. Chú ý không nên gội đầu với nước quá nóng vì nước lạnh sẽ giúp cho lớp biểu bì của tóc được khép kín hơn. Biện pháp khắc phục. Thường xuyên chải tóc. Chải tóc hàng ngày có thể kích thích da đầu, thúc đẩy tuần hoàn máu, làm không khí bên trong sợi tóc lưu thông, giúp tóc nhanh mọc và chắc khỏe hơn, góp phần ngừa gầu hiệu quả. Bạn nên chọn những chiếc lược không sản sinh ra tĩnh điện, lược sừng, lược gỗ, răng lược không quá nhọn, độ khít vừa phải để tránh gây hại cho sợi tóc và da đầu. Tăng cường dưỡng tóc. Tóc không bóng mượt không chỉ vì thiếu nước mà còn do tóc thiếu dinh dưỡng. Để khắc phục vấn đề này, chúng ta nên dùng dầu xả sau mỗi lần gội đầu và mỗi tuần nên chăm sóc tóc chuyên sâu một lần. Ăn nhiều các loại hạt khô. Nhiều cô gái nhịn ăn để giảm cân trong thời gian dài. Điều này sẽ dẫn đến việc thiếu vitamin và chất dinh dưỡng, khiến tóc bị yếu đi và rụng nhiều. Chính vì vậy, nhất định phải ăn nhiều các loại hạt khô để đảm bảo cung cấp đủ lượng dinh dưỡng cho cơ thể, đồng thời cũng phải chú ý đến chất lượng của giấc ngủ. Hạn chế việc dày vò mái tóc. Các cô gái nên hiểu một điều rằng uốn nhuộm tóc quá nhiều lần không chỉ gây hại cho sức khỏe mà còn kéo theo rất nhiều vấn đề khác. Nếu muốn đổi sang kiểu tóc xoăn, bạn có thể thử cách uốn xả hoặc dùng đến dụng cụ thần thánh lồ cuốn tóc bọt biển để tự tạo kiểu tóc xoăn tự nhiên. Cách này mặc dù hơi phiền phức nhưng chẳng là gì so với những tác hại mà uốn tóc bằng nhiệt gây ra. Nếu thực sự rất muốn nhuộm tóc, uốn tóc thì tốt nhất là nên kéo dài khoảng thời gian giữa các lần làm tóc để giảm thiểu tối đa tổn hại cho tóc. Ý nghĩa của việc chăm sóc bảo vệ mái tóc. Trung Quốc có câu thân thể tóc tài là do cha mẹ ban cho, không được gây tổn hại, ấy là khởi đầu của đạo hiếu. Người xưa coi tóc như chính sinh mạng sống của mình, là biểu tượng của lễ phép, lịch sự và văn minh. Trung Quốc thời này có một hình phạt là cạo hết tóc của phạm nhân, chỉ có ăn năn hối cải trong ngục tù, đợi đến khi tóc dài mới được trả tự do. Ngày nay, người ta không còn đặt nặng chuyện tóc tai như thời xưa nữa, nhưng mái tóc vẫn giữ một vai trò cực kỳ quan trọng. Một mái tóc đen dài óng ả có thể lột tả được vẻ đẹp dịu dàng đầy lý trí của người phụ nữ Á Đông. Thế nên, không thể xem nhẹ việc chăm sóc tóc, bảo vệ tóc trong công cuộc theo đuổi cái đẹp được. Không kiểm soát được vóc dáng, làm sao nắm giữ được cuộc đời? Nhiều người cho rằng những cô gái kiểm soát được cân nặng của mình đều vô cùng tuyệt vời. Riêng tôi muốn nói, các cô ấy không chỉ tuyệt vời mà còn rất đáng nể. Nếu một cô gái có thể khống chế cân nặng của mình thì lo gì không nắm giữ cuộc đời mình được. Đây là một đạo lý mà bất kỳ cô gái nào cũng đều nên hiểu được. Ví dụ thực tế, tôi có một cô bạn tên Duệ Duệ, xinh đẹp, sáng chuẩn và rất thích ăn. Chỉ có điều, sau mỗi lần ăn no, cô ấy đều chạy đến phòng gym tập suốt 2 tiếng đồng hồ vì không thể chấp nhận được việc để lượng calo mình nạp vào biến thành mỡ thừa. Nhiều cô gái cảm thấy cô ấy đã yêu cầu mình quá cao, sống như thế thật mệt mỏi nên thường nói kháy Duệ Duệ mỗi lần đi ăn. Thế nhưng Duệ Duệ chẳng hề bận tâm, vẫn luôn giữ thói quen tập gym suốt nhiều năm nay. Về sau, công sức luyện tập giúp cô sở hữu thân hình đồng hồ cát lý tưởng, làn da mịn màng, trông trẻ hơn những người cùng tuổi rất nhiều. Cô ấy nói, giữ dáng thực chất cũng là một cách để kiểm soát bản thân và rèn luyện ý chí. Từ khi có thói quen tập gym, tôi phát hiện kiểm soát được bản thân là một chuyện vô cùng hạnh phúc. Nguyên nhân gây mất dáng, không muốn kiểm soát bản thân. Nhiều người cho rằng những cô gái kiểm soát nghiêm ngặt chế độ ăn uống, suốt ngày vùi mình trong phòng tập gym để có một thân hình đẹp, đều không biết hưởng thụ cuộc sống, đã từ bỏ rất nhiều niềm vui trên đời. Nhưng chính những cô gái không biết kiểm soát bản thân mới là người không biết hưởng thụ cuộc sống. Họ không dám mặc bikini mà chỉ có thể dõi theo những cô gái diện áo tắm, thoải mái chạy nhảy chơi đùa trên bãi biển đầy nắng. Họ chẳng thể mặc quần sóc siêu ngắn hay trang phục hở rốn vì sợ sẽ lộ ra bắp đùi thô to và phần bụng đầy mỡ thừa. Lười biếng, trên đời này không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Ngoại hình có thể thay đổi nhờ vào sự nỗ lực. Nếu muốn có một vẻ đẹp ngoài xuất chúng, bạn buộc phải học cách kiểm soát cơ thể mình. Mà theo tôi, việc này cần rất nhiều ý chí, nghị lực. Nếu cơ thể của bạn mất dáng thì điều này chắc chắn có liên quan đến thái độ sống của bạn. Biện pháp khắc phục, noi theo thần tượng. Chúng ta thường xuyên đọc được những tin tức như thế này. Một người phụ nữ đã 40-50 tuổi nhưng lại có gương mặt và vóc dáng thiếu nữ đôi mươi. Quan trọng nhất là cô ấy sống tích cực và lạc quan hơn những cô gái trẻ rất nhiều. Khi bạn còn đang nhàn rỗi, nằm xải lai, ăn xong rồi mới tính đến chuyện giảm cân, trong lòng vẫn đấu tranh tư tưởng, chẳng muốn động tay động chân làm gì cả, thì hãy lấy ảnh của những người lớn hơn bạn một giáp hay thậm chí là hai giáp da ngắn và noi theo tấm gương của họ như cách mà em gái bạn ngắm bức ảnh thần tượng của con bé vậy. Ăn uống khoa học. Khi bạn chấm dứt việc ăn uống vô độ để bắt đầu tập cách ăn uống khoa học và biến nó thành thói quen, bạn sẽ phát hiện cơ thể mình đạt được trạng thái cân bằng trước nay chưa từng có. Hơn nữa, thể chất và khí sắc cũng được cải thiện rõ rệt. Tập thói quen vận động. Nếu có thể thì tốt nhất nên duy trì thói quen tập thể dục mỗi ngày. Nếu không kiên trì được thì hãy tự sắp xếp cho mình một khoảng thời gian cố định để tập thể dục 2-3 lần một tuần. Hãy chọn bất kỳ một môn thể thao nào mà bạn cảm thấy mình có thể kiên trì tập luyện. Sau một thời gian rèn luyện, bạn sẽ nhận thấy thân hình mình có sự thay đổi rõ rệt, đặc biệt là toàn thân đều căng tràn sức sống, tinh thần phấn chấn. Ý nghĩa của việc kiểm soát cơ thể mình. Dành thời gian cho riêng mình. Rèn luyện thân thể thực chất là quá trình bạn hưởng thụ khoảng thời gian cho riêng mình. Bởi vì khi tập phải gạt đi mọi thứ vướng bận, chỉ tập trung vào cơ thể và nội tâm của mình. Thật ra đây cũng là một cách để bạn tĩnh tâm bước vào một thế giới riêng. Đối với những người vừa bắt đầu tập gym, mỗi lần vượt qua thử thách mà mình tự đặt ra là một lần lột xác, đánh bại sự yếu ớt trong tâm hồn. Thách thức bản thân, ngoài mặt, giữ dáng là để được đẹp hơn, nhưng thực ra đây chính là quá trình thách thức chính mình, xây dựng lại cuộc sống của bản thân trong quá trình từng bước tăng cường độ vận động, dần dần khai thác tiềm năng của cơ thể, chúng ta sẽ không ngừng nhận được tín hiệu tích cực rằng, thì ra mình cũng có thể làm được, mình còn có thể làm tốt hơn, đây là quá trình giúp bạn ngày càng mạnh mẽ hơn. Khi bạn nhìn thấy một cô gái có vóc dáng vô cùng đẹp, cực kỳ cuốn hút, đừng nghĩ rằng cô ấy bẩm sinh đã đẹp như thế, bởi vì trong lúc không ai hay biết, cô ấy đã bỏ ra hết những nỗ lực mà người xung quanh không thể thấu hiểu. Đừng để thức đêm ăn mòn sức khỏe. Áp lực trong công việc và cuộc sống khiến phụ nữ hiện đại thường xuyên thức đến 12 giờ khuya mới ngủ. Nhưng đừng nghĩ rằng thức đêm chỉ khiến bạn mệt mỏi vào ngày hôm sau, thực ra nó ảnh hưởng cực lớn đến cơ thể. Ví dụ thực tế, Tiểu Tiếu là một cô gái mà tôi rất thích. Cô ấy làm việc ở một công ty nước ngoài, mỗi ngày đều rất bận rộn, nhưng hàng ngày cô ấy đều dành ra một tiếng đồng hồ để tập yoga, ăn ngủ rất điều độ. Hiện tại, cô ấy đã 35 tuổi nhưng trông vẫn như chỉ mới đôi mươi, luôn luôn tràn đầy sức sống. Trước đây Tiểu Tiểu cũng từng bị mất ngủ trong một thời gian rất dài, rất lâu về trước, Tiểu Tiểu cảm thấy mình nên tranh thủ lúc còn trẻ để không ngừng phấn đấu, nỗ lực, không giới hạn việc tăng ca và đi xã giao, như vậy mới tạo được chỗ đứng vững chắc ở chốn thành thị. Chỉ là tuổi tác ngày một tăng, cô ấy dần dần phát hiện ra bản thân quay cuồng với công việc, lao tâm khổ tứ để được thăng chức tăng lương, nhưng kéo theo đó là đốt sống cổ, càng ngày càng đau nhức, cơ thể càng ngày càng suy nhược, nhìn thấy làn da càng ngày càng xuống sắc, quầng thâm ngày càng đậm và bong mắt ngày càng to do thức khuya tăng ca. Cơ thể như già đi 10 tuổi, cô ấy bắt đầu suy nghĩ lại, rốt cuộc mình bán mạng làm việc để làm gì. Về sau, cô ấy bắt đầu làm việc và nghỉ ngơi điều độ, dù chưa hết việc vẫn sẽ đi ngủ đúng 11 giờ, bởi vì công việc chẳng bao giờ hết được, nhưng sức khỏe của bản thân thì có hạn. Thay vì bào mòn cơ thể để làm việc với cường độ cao thì chỉ bằng thả chậm nhịp sống để bảo vệ sức khỏe. Sau đó, cô ấy bắt đầu tập yoga, học cách hít thở, làm cơ thể trở nên dẻo dai và thư thái hơn, trong lòng cũng thấy yên bình hơn, mọi phiền muộn bất an cũng tiêu tan theo nhịp thở. Nguyên nhân thức đêm, cuồng làm việc. Hầu hết phụ nữ đều thức khuya vì vấn đề công việc, rồi thức nhiều thành nghiện, khiến cơ thể càng ngày càng mệt mỏi. Mọi người luôn nghĩ rằng làm việc ban đêm thì hiệu suất sẽ cao hơn, nhưng dùng sức khỏe để đổi lấy tiền tài là một cuộc trao đổi không ngang giá. Quá nhiều tâm sự, nhiều phụ nữ mất ngủ vì suy nghĩ quá nhiều, cứ chằn trọc thao thức không yên vì những vấn đề tạm thời không thể giải quyết thì bảo sao không mất ngủ. Yêu thích cuộc sống về đêm. Những cô gái trẻ thường rất thích tụ hội với bạn bè vào buổi tối, đến hộp đêm hoặc không làm gì cả, chỉ là tận hưởng cảm giác mọi người đều đã say giấc nồng, chỉ còn mình vẫn thức. Biện pháp khắc phục. Thường xuyên soi gương. Nếu như bạn đã nghiện việc thức khuya thì hãy thường xuyên soi gương để xem có phải các vấn đề như làn da vàng vọt, khô sạm, thiếu đàn hồi, mụn, tàn nhan đều xuất hiện hay không. Từ 11 giờ tối đến 3 giờ sáng là lúc hệ miễn dịch làm việc tích cực và gan tăng cường bài tiết độc tố. Nếu trong khoảng thời gian này bạn không nghỉ ngơi tốt thì nhan sắc chắc chắn cũng sẽ bị ảnh hưởng. Nhìn hình ảnh mình trong gương ngày một già đi, bạn nhất định phải nhạy bén nhận ra được điều đó. Điều chỉnh lại thời gian ngủ, thức khuya cũng giống như uống rượu, hút thuốc, một khi đã nghiện thì rất khó cai. Thế nhưng, bào mòn sức khỏe của bản thân một cách vô tội vạ như thế, lẽ nào không phải là đang lãng phí sinh mệnh ư? Cho nên, những cô gái thích thức khuya nên điều chỉnh lại thời gian ngủ của mình. Ví dụ, nếu bạn quen ngủ lúc 1 giờ sáng, hãy đặt chuông báo thức lúc 12 rưỡi, lên kế hoạch nửa tháng, nhắc nhở bản thân ngủ sớm và ghi chép đầy đủ. Tiếp tục như thế, cứ qua khoảng một thời gian lại chỉnh giờ ngủ lên sớm hơn nửa tiếng, từ từ điều chỉnh thời gian ngủ đến trước 11 giờ. Thiền trước khi ngủ, những vấn đề mà ban ngày không giải quyết được thì dù buổi tối có chằn trọc suy nghĩ cũng vô dụng, nó chỉ khiến ta rối trí thêm thôi. Các bạn nên tập ngồi thiền nửa tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ để thư giãn đầu óc, thả lỏng cơ thể, tĩnh tâm, thanh thản, một giấc ngủ thật ngon. Mỗi ngày thức dậy đều tràn đầy năng lượng thì mới có thể đối mặt với cuộc sống đầy thách thức này. Ý nghĩa của việc ngủ sớm, giảm tỷ lệ mắc bệnh. Y học hiện đại đã chứng minh rằng khoảng thời gian từ 11 giờ tối đến 6 giờ sáng là khung giờ vàng của giấc ngủ. Thức khuya là nguyên nhân gây ra nhiều căn bệnh ung thư vú, thị lực suy giảm. Nếu muốn có một cơ thể khỏe mạnh thì tốt nhất không nên thức khuya. Sống tích cực. Ngủ sớm, dậy sớm, chào đón một ngày mới với tinh thần phấn chấn, bạn sẽ phát hiện tuy vẫn chỉ có 24 giờ, nhưng bạn cảm thấy ngày hôm ấy như dài hơn, chất lượng và hiệu suất làm việc sẽ tốt hơn những ngày ngủ trễ dậy muộn rất nhiều. Ngủ sớm, dậy sớm là bước đầu tiên để đón chào một cuộc sống tươi đẹp. Quý trọng mạng sống, thiếu ngủ sẽ khiến nguy cơ tử vong cao, cơ thể chính là vốn liếng của chúng ta, muốn thực hiện hóa viễn cảnh tương lai, hoàn thành những nguyện vọng còn đang dang dở thì phải có trách nhiệm với mạng sống của mình. Đây không chỉ là tôn trọng bản thân mà hơn hết còn là có trách nhiệm với những người thân bên cạnh mình.